Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 463, tình hình bên này, 2. Góc truyện audio.com, nhưng Hắc Đế lại không quan tâm đến lời khuyên giải của mấy người am chiên, trên người của Hắc Đế bắt đầu lấp lóe, đó là dấu hiệu sức mạnh đã bị tiêu hao hết, sẽ tan biến. Nhưng Hắc Đế vẫn cắn răng vọt tới chỗ của vị đạo chủ cao thủ quân thực chiến của chiến đội Phi Ngư. Hừ, năng lượng áo giáp trên người cô hao hết rồi, cô không giết tôi không được đâu. Một tiếng ầm vang vọng, bóng dáng của vị cao thủ quân thực chiến của chiến đội Phi Ngư xuất hiện ở trước mặt Hắc Đế trong chớp nhoáng, trường kiếm trong tay lập tức đâm tới người của Hắc Đế. Trường kiếm trong tay của Hắc Đế cũng đâm qua phía vị đạo chủ cao thủ quân thực chiến của chiến đội Phi Ngư. Nhưng trường kiếm của Hắc Đế lại bị một cái tay khác của đối phương nắm chặt, là dùng tay không để nắm chặt kiếm, không thể tiếp tục đâm tới được nữa. Còn thanh trường kiếm giang đâm tới Hắc Đế của đối phương lại không bị bất kỳ thứ gì cần trở. Chị Hắc Đế, đám người Lục thấy cảnh tượng này, cả bốn người đều gào thét thảm thong, nhưng, vô ích. Xoạt, một tiếng vang nhỏ phát ra, đại diện cho tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi. Ánh mắt của bốn người ám chiên, Lục Diệt đều ngây dại, từng giọt nước mắt lăn xuống. Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, một cảnh tượng khiến cả bốn người đều không dám tin hiện ra, vì bốn người bọn họ nhìn thấy bên đó có người ngã xuống. Nhưng lại không phải là Hắc Đế mà là vị đạo chủ của chiến đội Phi Ngư ở đối diện Hắc Đế. Cái này, gì đây? Ám chiến và những người khác đều ngạc nhiên. Bản thân Hắc Đế lúc này, cũng vô cùng kinh ngạc. Ám ẩm từng lớp âm thanh định tại nhức óc truyền tới từ phía xa. Sau đó Hắc Đế ám chiến, Lục Diệt và những người khác lập tức nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này họ cũng sẽ không bao giờ quên. Chỉ thấy cách đó không xa, nơi sâu thẳm trong luồng khí màu xám vô tận, lúc này có một con khủng long dài mấy chục ngàn mét xuất hiện. Còn có một người đàn ông cao lon coi trên người con khủng long. Cơ thể của người đàn ông đó trông hoi hư ảo, nhưng khí tức trên người anh ta lại ngang tàng mạnh mẽ vô đổi, vượt xa sự tồn tại của quân túc chiên đình cấp, sắp xỉ với sự tồn tại của cấp nhân vương. Sao để giáp của đại ca lại ở trên người cô, còn để kiếm của đại ca đâu? Lục Đế đứng trên đầu con rồng, từ trên cao nhìn xuống Hắc Đế, lạnh giọng hỏi. Anh là ai? Lúc này, ngay thời điểm Lục Đế xuất hiện, Lục đang nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích nổi, không hiểu tại sao lại có cảm giác như từng quen biết người ở trước mặt này. Ảo ảnh của Lục Đế hừ một tiếng, hơi khinh bi nhìn Lục nói, ông đây, là đời đầu của Điện Thiên Thần, một trong tứ đại thiên vương, Lục Đế. Thằng nhóc cậu khiến ông đây thấy khó chịu, đợi lát nữa mới tính sổ với cậu. Cái gì, đời đầu của Điện Thiên Thần? Điện Thiên Thần còn có đời đầu nữa hả? Trong lịch sử cũng từng tồn tại Điện Thiên Thần á, sao lại vậy được? Lúc này trong lòng năm người Hắc Đế ảm chiến, Lục Diệt dâng lên một cơn sóng thần. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được cái kiểu giải thích này đó. Điện Thiên Thần không phải là chỉ mới xuất hiện ở thời đại này sao? Trong lúc trong lòng năm người đang vô cùng giao, động ảo ảnh của Lục Đế ở phía xa xa, mặc dù thân thể của anh ta chỉ là ảo ảnh chứ không có thật. Dù chỉ là một dấu vết của trường tượng không thể xóa được thì khí thế áp đảo của anh ta vẫn vậy. Cách chương,